Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440. Chương 448. Thành y thức tỉnh 1/3. Âu Dương tiên sinh, ngài đây là tại Bành. Saori nói còn chưa dứt lời, Âu Dương Tĩnh nắm đấm đã tầng tầng nện lên mặt đất, biển động quyền kình trùng kích vào, bằng phẳng mặt đất phẳng phất biến thành đi xuyên qua sóng biển bên trong thuyền bong thuyền. Bỗng nhiên sóc nảy kịch chấn đứng lên, Saori vội vàng không kịp chuẩn bị, kinh hô một tiếng, chân hạ một cái lảo đảo, lấy cực kỳ tiêu chuẩn bị vùi dập giữa chợ tư thế hướng mặt đất đánh tới. Mắt thấy nàng tấm kia kiều tiếu khuôn mặt nhỏ nhắn, liền muốn hung hăng đập trên mặt đất. Một cỗ nhu hòa gió lốc bỗng nhiên tại dưới người nàng không căn cứ xuất hiện, như là một bộ mềm mại mà tràn ngập co giãn đệm khí, đưa nàng đối diện nâng. Không có sao chứ? Trầm thấp hùng hồn giọng nam bên trong, một bàn tay cực kỳ lớn một nắm chặt cánh tay của nàng, phảng phất người trưởng thành xách lên năm nhất học sinh tiểu học, đưa nàng nhẹ nhàng nhấc lên. Saori thân cao 155, tinh tế thon thả. Âu Dương Tĩnh thân cao 3 thước, cường tráng hùng tráng. Giữa hai người dáng người chênh lệch, liền thật cùng người trưởng thành cùng năm nhất học sinh tiểu học. Saori xấu hổ khuôn mặt đỏ bừng, năm vuốt mép váy nhỏ giọng nói ra, không, không có việc gì, đa tạ ngươi, Âu Dương tiên sinh. Âu Dương Tĩnh cười ha ha, bàn tay khổng lồ đắp lên đỉnh đầu nàng, sử dụng ra sờ đầu giết, trong miệng nói ra, cẩn thận một chút, đừng có lại ngã sấp xuống. Umani, Saori khẽ gật đầu, thanh âm thấp đủ cho cùng con muỗi ong ong giống như địa phương khắc hướng bên ngoài. Chúng thánh đấu sĩ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Âu Dương Tĩnh cùng Saori chuyển động cùng nhau, nhất là thấy Âu Dương Tĩnh đối Saori thi triển ra sờ đầu giết lúc, trong lòng đều sinh ra một cỗ cực vi diệu tức thị cảm. Ni liên hệ hai người đôi kia so cực kỳ mãnh liệt dáng người, chúng thánh đấu sĩ nhóm trong suy nghĩ cơ hồ không hẹn mà cùng trồi lên bốn chữ tình thương của cha như núi. Sau đó bọn hắn đồng thời lắc đầu, dùng sức vung ra trong đầu những cái kia rất có khi nhờn nữ thần tình nghi hoang đường ý nghĩ. Pho tượng phía dưới, cái kia, Âu Dương tiên sinh, ngài đang làm gì đấy? Saori dường như đã nhận ra bên ngoài các chiến sĩ vi diệu không khí, liền bề bộn mở miệng nói chuyện, giảm bớt xấu hổ. Há, ta tại đây bên trong tìm được một cái mật thất, có lẽ là chân chính. Âu Dương Tĩnh đi đến mới, vừa liên tục oanh kích mấy lần, nhưng thủy chung không tổn thương chút nào chỗ kia mặt đất. Dùng sức chà chà mặt đất, phát ra một hồi thùng thùng tiếng. Ngươi nghe, phía dưới này là trống không? Saori tò mò đi qua, dùng nàng hoàng kim quyền trượng, dùng sức rộng đâm, dưới mặt đất thật là trống không ai. Nàng kỳ quái nói ra, phía dưới này như thế nào trống đi một khối? Ngươi không biết vì cái gì? Âu Dương Tĩnh hỏi. Saori thẹn nói, kỳ thật ta đối thánh vực cũng không là hiểu rất rõ. Ân, ta hỏi một chút đại gia. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía thánh đấu sĩ nhóm, giòn tan hỏi, đại gia biết phía dưới này có cái gì sao? Chúng thánh đấu sĩ hai mặt nhìn nhau, cùng nhau lắc đầu. Bọn hắn là thật không biết nơi này có cái gì. Nơi đây thờ phụng Athena tượng thần, bọn hắn thân là nữ thần thánh đấu sĩ, nào dám không có chuyện chui vào tượng thần váy dưới đáy, nghiên cứu phía dưới này bí mật. Saori ngửa đầu nhìn xem Âu Dương Tĩnh, ngượng ngùng nói ra, thật có lỗi à Âu Dương tiên sinh, Đại gia cũng không biết đây, không sao, Âu Dương Tĩnh cười cười. Mở ra khối sàn nhà này, liền biết phía dưới cất giấu cái gì. Bất quá, hắn cau mày, nhìn xem cái kia hắc thạch lát thành mặt đất, trầm ngâm nói, này phiến đá mặt đất cứng đến nỗi có chút quá mức. Ta trước đó đánh ngã ngươi một quyền kia, liền xem như ngân hàng kim khố cửa chống trộm, đều muốn bị đánh thành phấn vụn. Khối sàn nhà này thế mà không tổn thương chút nào, Saori nói. Có lẽ thêm ít sức mạnh, liền phá vỡ đâu. Âu Dương Tĩnh lắc đầu, liền sợ liên hạ mặt tẩn giấu đồ vật, cũng cùng một chỗ đánh nát. Nói xong, hắn ngẩng đầu, nhìn một chút phía trên cái kia tôn to lớn Athena tượng thần. Như có điều suy nghĩ nói, hẳn là, vấn đề xuất hiện ở tôn thần này giống bên trên, tôn thần này giống, chính là Athena Thánh Y. Âu Dương Tĩnh thậm chí hoài nghi, đây là một kiện chân chính thần khí, có như vậy một kiện hư hư thực thực thần khí Athena Thánh Y trấn tại đây bên trong. Nói không chừng đúng là nơi đây mặt đất không thể phá vỡ nơi mấu chốt. Saori hỏi, Âu Dương tiên sinh, ngài nói cái gì, này tượng thần có vấn đề gì không? Ngô Âu Dương Tĩnh suy nghĩ một chút, nói, Saori, ngươi sợ đau không? Ây, hẳn là, không phải rất sợ à? Saori không rõ ràng cho lắm, một mặt ngây thơ hỏi. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Không sợ đau liền tốt. Âu Dương Tĩnh hiền lành cười một tiếng. Bỗng nhiên một tay tóm lấy Saori tay nhỏ. Saori khuôn mặt bám một chút biến đến đỏ bừng. Ngượng ngùng nói. Âu Dương tiên sinh, ngài nói còn chưa dứt lời. Chỉ thấy Âu Dương Tĩnh tĩnh chỉ làm đau. Tại nàng tuyết trắng trên cổ tay trắng nhẹ nhàng vạch một cái. Saori chỉ cảm thấy trên cổ tay một hồi nhói nhói, xoáy mặc dù có tràn trề máu tươi, tự trên cổ tay giạt rào toát ra, đỏ thẫm máu tươi, tuyết trắng cổ tay trắng, một đỏ một trắng, hình thành so sánh rõ ràng. Saori liền mộc bức, liền trên cổ tay đau nhức đều quên, ngơ ngác nhìn xem Âu Dương Tĩnh. Không rõ hắn tại sao phải vô duyên vô cớ cho mình cắt cổ tay lấy máu. Mà phía ngoài thánh đấu sĩ nhóm, càng kinh hãi hơn thất sắc. Khốn nạn, lại dám làm tổn thương nữ thần. Đáng giận a, chúng ta đều bị cái tên này lừa. Hắn đối với nữ thần mưu đồ làm loạn, buông ra nữ thần. Chúng thánh đấu sĩ dồn dập gầm thét. Ngũ tiểu mạnh thậm chí bắt đầu bùng cháy tiểu vũ trụ. Nếu không phải Âu Dương Tĩnh đang nắm lấy nữ thần, cùng nàng gần trong gang tấc, tức giận sôi sục thánh đấu sĩ nhóm, đã sớm cùng nhau tiến lên, dùng đủ loại tất sát đem hắn che mất. An tâm chớ vội, Âu Dương Tĩnh từ tốn nói, lại đối Saori mỉm cười, tin tưởng ta, ta sẽ không tổn thương ngươi. Ngươi đã làm bị thương ta, Saori chu mỏ một cái, nhưng lại nở nụ cười xinh đẹp, ta tin tưởng ngươi, nếu không có ngươi bảo hộ, ta khả năng sớm đã bị xe gờ giết chết, nếu như ngươi muốn hại ta, cũng không cần chờ cho tới hôm nay. Âu Dương Tĩnh cười cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bày ra thủy hành thiên phú. Đem Saori trên cổ tay toát ra máu tươi hết thảy thu tập, trôi nổi đến trước mặt mình, đợi thu tập được máu tươi, đã có lớn chừng quả đấm một đoàn về sau, hắn ngón tay búng một cái, đánh ra một đạo ấp mộc ánh chớp, tại Saori cổ tay trên vết thương một hồi nhảy lên lấp lánh. Saori chỉ cảm thấy cổ tay vết thương một hồi tê dại. Về sau vết thương trong nháy mắt khỏi hẳn, làn da khôi phục như lúc ban đầu, liền một tia vết sẹo đều không có để lại. A, ngươi cũng sẽ trị liệu? Saori kinh ngạc nói, vẫn là dùng điện trị liệu. Ừm, ta là điện liệu chuyên gia. Người xưng Dương giáo sư Âu Dương Tĩnh nghiêm trang nói xong. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đoàn kia lớn chừng quả đấm máu tươi. Liền đằng không bay lên. Bay thẳng đến tượng thần đầu. Phúc một tiếng. Nện ở tượng thần mi tâm bên trên. Khốn nạn. Lại khi nhờn nữ thần. Chúng thánh đấu sĩ nghiến răng nghiến lợi. Đã cực hận Âu Dương Tĩnh. Lại nói. Biết tôn thần này giống. Chính là nữ thần thánh y. Cùng với nên như thế nào tỉnh lại nữ thần thánh y. Có vẻ như chỉ có trước giáo hoàng Sử Ngang một người. Mà Sử Ngang đã treo. Nữ thần thánh y bí mật. Đã là không người biết được. Cho nên thánh đấu sĩ nhóm cũng không biết. Âu Dương Tĩnh đây là tại cố gắng tỉnh lại nữ thần thánh y. Ngay tại thánh đấu sĩ nhóm tức giận hận không thể đem Âu Dương Tĩnh oanh sát đến cản bạ lúc. Đoàn kia nện ở tượng thần mi tâm máu tươi. Bỗng nhiên giống như là rót vào bọt biển. Hết thảy xông vào tượng thần trong mi tâm. Đúng là một giọt máu đều không có rơi xuống nước. Sau đó, cái kia tôn thần tượng. Bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Toàn thân tản mát ra ánh nắng nóng rực kim quang, chiếu sáng toàn bộ thánh vực bầu trời. Một cỗ sục sôi như biển, nặng nề như núi bàng bạc khí tức, tự tượng thần bên trên phóng lên tận trời, tràn ngập ra. Chúng thánh đấu sĩ bị khí tức kia xông lên, liền không hẹn mà cùng quỳ một chân trên đất. Đây là thánh đấu sĩ nhóm trên người thánh y. Tại hướng nữ thần thánh y thần phục cúng bái, không có thánh y Âu Dương Tĩnh, liền chưa chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Mặc dù nữ thần thánh y sau khi tỉnh dậy tán phát khí tức cực cường, nhưng nó dù sao chỉ là một kiện thánh y, mà không phải một tôn chân thần, chỉ bằng vào khí tức, không cách nào dung chuyển hắn, thậm chí thánh đấu sĩ nhóm. Đều có thể chịu đựng nổi cỗ khí tức kia trùng kích. Chỉ là bởi vì bọn hắn đều mặc lấy thánh y. Mà thánh y lại nhận nữ thần thánh y tuyệt đối áp chế. Lúc này mới kim lòng không đặng quỳ xuống đất cúng bái. Saori thì là một mặt ngốc manh mà nhìn xem cái kia kim quang nở rộ tượng thần. Lẩm bẩm nói, cảm giác nó đang kêu gọi ta đây. Đang khi nói chuyện, nàng vươn tay ra, bản năng nhẹ nhàng một chiêu, ken két, trận trận giòn vang âm thanh bên trong. Lớn đại thần tượng, nhanh chóng thu nhỏ, co lại đến trưởng thành lớn nhỏ lúc, lại rào rào giải thể, hóa thành từng khối màu vàng óng giáp mảnh, hướng về Saori bay tới, quay quanh tại bên người nàng xoay tròn. Đợi hết thảy giáp mảnh vào chỗ về sau, quay quanh nàng xoay tròn giáp mảnh, bỗng dưng hướng trên người nàng khép lại. Oanh, một đạo kim sắc cột sáng, tự Saori thân bên trên phóng lên tận trời, thẳng vào mây trời. Đợi cái kia kim sắc cột sáng tiêu tán về sau, Saori đã mặc giáp trụ bên trên một bộ uy phong lẫm lẫm toàn thân giáp. Cổ Hy Lạp thức màu vàng chiến nón trụ, bản giáp hình thức giáp ngực, nguyên bộ giáp vai, mảnh che tay, tay giáp, dài chừng chấm đất màu vàng chiến váy, tay trái một mặt cao cỡ nửa người màu vàng khiên tròn, tay phải một thanh quyền trượng vàng óng, sau lưng còn có một đôi to lớn cánh chim màu vàng, mềm manh đại tiểu thư thành hộ Saori. Biến thành võ trang đầy đủ nữ chiến thần. Hết chương.